Mời các bạn theo dõi tiếp phần 2 của bộ truyện ma kinh dị Khi người yêu là phong ma, tác giả Thu Huyền. Truyện được phát trên kênh YouTube Nguyễn Huy Vlog. Đừng quên hãy đăng ký kênh để nhận được thông báo truyện mới các bạn nhé. Tôi khẽ trở mình. Sao người cứ tê cứng hết như thế này? Lại còn có cái gì đó phủ trên mặt nữa. Tôi kéo cái thứ phủ trên mặt xuống, chống tay bật ngồi dậy. Ánh đèn sáng quá khiến cho tôi chói lóa cả mắt. Đây là ở đâu? Bỗng dưng có tiếng hét thất thanh, rồi tiếng bỏ chạy tán loạn. Trời, cô, trời ma! Cứ nghĩ rằng bên ngoài có chuyện, tôi lò dò bước ra, chân tê như kiến bò chẳng thể đi nhanh được. Tôi bám vào thành cửa. Những người kia vừa chạy vừa quay lại nhìn, vẻ mặt hoảng hốt lắm. Phía hành lang anh Tư đang đi tới, thấy tôi anh gọi lớn. Nè Kiên, mày bước vội đến gần hơn. Anh thở hổn hển đập vào vai tôi. Trời ơi, thằng quỷ, mày còn sống à? Tôi nhăn mặt. Hả? Tư nói gì vậy? Em chết hồi nào? Anh Tư ôm chầm lấy tôi nghẹn ngào. Tôi thật sự không hiểu. Đầu óc mụ mị không nhớ được gì cả. Mọi thứ cứ mơ hồ như vừa trải qua một giấc mơ dài. Nhưng khổ nỗi, tôi lại không hề nhớ được mình đã mơ thấy cái gì. Tôi đẩy anh Tư ra hỏi. Nè Tư, sao mà em lại ở đây? Ủa, mày không thấy đây là bệnh viện hả? Chiều tao đi làm về á, thấy mày vẫn nằm nguyên cái tư thế lúc sáng. Người thì cứng đờ, kêu hoài không có biểu hiện gì, cũng không còn thở nữa. Quản quá tao mới đưa tới đây. Bác sĩ chuẩn đoán là mày bị đột quỵ não đó. Tôi lắc đầu. Tôi nói sao? Em không tin đâu. Trời, bộ mày nghĩ tao giỡn hả? Tao điện thoại về quê rồi đó. Dì Dượng lên cũng sắp tới rồi đó. Tôi hoảng hốt. Trời, nè, nhanh, đưa mượn điện thoại đi. Em gọi về chứ không để ba mẹ lo chết. Mà thôi, bây giờ mày vô trong đi, đợi tao đi gọi bác sĩ ra. Trời lại trời Phật, mày phước lớn rồi đó. Tôi vào trong bấm máy gọi. Ba mẹ tôi đi được nửa đường rồi. Tôi nói họ quay lại đi, nhưng ba mẹ không chịu, nằng nặc muốn lên đây để xem tình hình như thế nào. Thu xếp xong xuôi, anh Tư chở tôi về phòng trọ. Trời đã sẩm tối rồi. Tôi ngồi sau mà cố nhớ chuyện gì xảy ra với mình, nhưng suy nghĩ cứ mập mờ. Chỉ nghĩ thoáng qua được là tôi mơ thấy nội, rồi nội tiễn tôi ra xe đi đâu đó. Tôi thở dài lắc đầu, không nhớ ra được gì nữa. Bỗng dưng tôi giật thót mình. Có chiếc xe máy đi bên cạnh song song. Người lái xe đội nón bảo hiểm che kính. Dáng người sao giống Hương quá. Tóc buộc túm lại, bay bay cái đuôi. Lúc anh Tư giọt lên tôi có nhìn lén qua. Cũng trùng hợp đôi mắt qua lớp kính che kia cũng nhìn về phía tôi. Tôi ngờ ngợ. Hay là Hương sao? Nhớ là ở trên này Hương đi xe đạp mà. Giây lát thì đến ngã tư. Xe dừng đèn đỏ. Tôi quay hẳn người qua tính gọi. Nhưng người kia quẹo vào đường khác. Rất nhanh mất hút ngay sau đó. Về tới phòng trọ, mọi người xúm lại hỏi thăm. Tôi còn sống trở về khiến cho ai nấy cũng ngạc nhiên. Mọi chuyện cứ như trong cổ tích vậy. Tiếp chuyện được một lúc, tôi dọn dẹp căn phòng lại cho sạch. Anh Tư thì đi luôn ra bến xe để đón ba mẹ tôi. Vào nhà tắm tôi không bật điện. Đèn bên phòng ngoài hắt vào cũng sáng lắm. Đột nhiên tôi giật mình. Vì phía sau bồn cầu, có một khối đen cuộn thành một đống. Tôi lẩm bẩm. Tư này, để cái gì trong kia mà thấy gớm quá vậy? Giới tay bật cái công tắc, bóng đèn bật lên sáng choang. Nhưng lạ thay, chỗ đó không có khối đen cuộn nào cả. Chắc là do tôi mới tỉnh lại, cho nên qua mắt nhìn nhầm mà thôi. Vừa rửa mặt tôi đi ra, cầm điện thoại tôi bấm số của Hương. Lần này chuông báo thuê bao. Tôi giận thật sự, tắt máy không thèm gọi nữa. Lúc bấy giờ thì tiếng của anh Tư ở ngoài hẻm vọng vào. Dạ, tới nơi rồi, chị Dưỡng vô đi, Kiên à. Tôi lao ra đỡ Võ Độ trên tay mẹ. Ba mẹ cực quá, con khỏe mà. Thôi ba mẹ vô nhà nghỉ ngơi chút đi. Mẹ tôi vừa khóc vừa mừng, chẳng nói được thành câu. Xong xuôi đâu đó ba tôi nói, không sao là hên rồi, làm cái gì cũng phải giữ sức khỏe nha con. Dạ. Ba tôi nói tiếp, thôi thì ba mẹ ở lại đây đêm nay, sáng mơ về sớm. Anh Tư ở gần đó nghe thấy vậy liền chạy lại. Ủa, mất công lên tới đây rồi, sao dì Dượng không ở lại chơi vài bữa, về chi gấp vậy? Thôi, ở quê còn lu bu lắm, đang vô vụ mùa nữa, lại tới rằm, anh em tụi bay bảo ban nhau mà làm ăn. Em nó còn nhỏ dại, mày chú ý nó giúp cho Dượng nghe Tư. Anh Tư xoa tay cười. Dạ rồi, Dượng cứ yên tâm đi. Sau cuộc nói chuyện, tôi với anh Tư cùng với ba mẹ đi ra đầu hẻm để ăn tối. Quán gọi dịch lâu rồi tôi mới ghé, hôm nay sao quán vắng như vậy. Mỗi ngày tôi đi làm về giờ này đông nghịch, bốn người chúng tôi vừa ăn vừa trò chuyện, nhưng bị ngắt quãng bởi tiếng la hét của chủ quán. Không hiểu sao con chó nó cứ cắn vào cái bàn để trống ở bên cạnh tôi, la như thế nào nó cũng không im. Chị chủ quán nói với người làm, nè em đốt phong long chưa vậy? Dạ em đốt rồi mà chị. Rồi á thì coi ra chém vía giúp cho chị đi. Ai mà vía nặng dữ vậy, như thế này á thì khách sao mà vô được. Nói đoạn, nhóm người làm mang theo con dao bào ra đường đứng chém liên tục vào không trung. Sau tiếng vút vút của con dao ấy thì gió bắt đầu thổi lên, con chó đang cắn cũng bỗng dưng im bặt. Nó ngoẩy đuôi đi vào trong. Gió mỗi lúc một mạnh hơn, thốc cả cái bạc căng đến tuột dây. Tôi và mọi người mau thanh toán rồi quay về nhà. Đang ăn ngon lành mà lại đổ mưa, chán thật chứ. Đêm đó ba mẹ nằm trên giường, tôi và anh Tư trải chiếu nằm dưới đất. Mai đi ca sáng, tôi chui vào bên trong cạnh thành giường để nằm. Tôi lấy cái mền che gầm giường lại vì sợ có muỗi bay ra, vẫn để bóng đèn ngủ. Và cũng quá mệt mỏi sau nhiều sự việc xảy ra, cho nên nằm xuống là tôi thiêu thiêu ngay. Trong cơn mơ màng, chợt nhiên có tiếng gõ cửa. Anh Tư nhổm đầu dậy cằn nhằn. Trời ơi, nãy giờ thì không sao, vừa mới khóa cửa lại kêu. Tôi chẳng nói gì, anh Tư cũng không dậy mà tiếp tục nằm xuống. Tiếng gõ cửa bấy giờ mạnh hơn, nó cứ ầm ầm như có ai dùng cả hai tay đập vào vậy. Tôi vẫn nằm im lặng. Ở trên giường chắc ba mẹ cũng đã ngủ say, cho nên không hề nghe thấy. Anh Tư quay qua bực mình. Nè, ai đó? Có tiếng người phụ nữ đáp. Dạ, em ở phòng bên, cho em xin chai nước lọc. Chờ chút anh ra mở cửa. Anh Tư nhổm dậy, lọ mọ lấy cái chìa khóa. Anh không bật đèn sáng, mở khóa cửa đi ra ngoài ngó nghiêng, nhưng rồi cũng khóa cửa lại. Quay vào bên trong anh nói. Nói xin nước mà ra thì không thấy đâu, lần sau không có mở cửa nữa. Tôi nhổm người. Ủa, không có ai hết Tư? Vậy thôi vô ngủ đi, mai còn đi làm đó. Anh Tư ậm ừ rồi nằm xuống, đắp mền quay mặt ra bên ngoài. Tôi cũng nhắm mắt, mệt thật rồi, người cứ quải quải lên sau đó. Gió thổi qua khiến cho cánh cửa sổ va vào thanh sắt lập bập. Tôi làm biến dậy quá cho nên cũng mặc kệ luôn, kéo cái mền lúc nãy ngăn chỗ gầm giường lên để đắp. Đột nhiên tôi giật nảy mình, lấy chân khều khều anh Tư, vì trong gầm giường đó có một đôi mắt đỏ rực đang nhìn tôi không chớp. Đưa tay quơ quạo ra phía sau tôi tìm anh Tư, nhưng không hề chạm tới. Tôi dùng tay mạnh quay lại, anh Tư vẫn đang trong tư thế quay người ra ngoài, nhưng mà khuôn mặt bây giờ lại đang nhìn thẳng vào tôi, đôi mắt đỏ rực như muốn cháy bùng lên. Bất thình lình trên giường có tiếng ho lớn. Tôi quay người bật dậy thì thấy ba đang ngồi chuốt ngực. Ho có mấy tiếng mà tức cực quá. Tôi lầm cầm bò dậy, tiến tới gần vỗ lưng cho ba. Tôi hỏi, Bà không sao chứ? Để con lấy nước cho bà uống nha. Tôi nói rồi đi ra ngoài lấy nước. Anh Tư bây giờ vẫn đang nằm quay ra ngoài, cả người lẫn khuôn mặt đều như vậy, kê đầu bằng chiếc gối qua màu đỏ. Không lẽ tôi đã nhìn gà quá cuốc hay sao? Đưa cho ba ca nước, tôi về lại chỗ nằm, chúng người dòm xuống dưới gầm giường. Nè, tìm gì vậy con? Câu hỏi của ba khiến cho tôi giật bắn mình. Con tìm cái này. Ba sao rồi? Ba thấy ổn chưa? Nếu không á, để sáng mai con đưa ba tới bệnh viện khám nghe. Thôi, ba bị hoài à. Tối già mà, không sao đâu. Ngủ đi, để sớm mai dậy sớm. Chứ không á, phải đi cái chuyến sau, chắc tới tối mới về tới nhà được đó. Dạ. Tôi trả lời, rồi trở mình về phía anh Tư. Tôi chăm chú nhìn nơi sau gáy của anh. Gió quạt thổi làm cho cái bèo gối màu đỏ lật lên. Vậy mà sao lúc nãy tôi lại nhìn ra đôi mắt như vậy chứ? Không hiểu cảm giác của mình lúc này, tôi nhắm chặt mắt lại, mong cho cơn buồn ngủ mau kéo đến. Tiếng gà trong sớm gáy sáng, cùng với đó là tiếng đồng hồ kêu lên. Với tay tắt cái chuông, tôi đá chân kêu anh Tư. Nè, dậy đi làm đi Tư. Tao nghe thấy tiếng chuông rồi. Mày coi mua đồ ăn sáng, rồi đưa dì Dưỡng về giúp tao nghe. Dạ, Tư đi làm đi. Lát em đưa ba mẹ ra bến xe. Em cũng phải ghé qua chỗ làm luôn, chứ nghĩ mà ông báo họ phạt chết á. Nghe thấy vậy, anh Tư vội nói. Trời, mày nói tao mới nhớ. Chiều qua có người gọi tới á, mà tao báo là mày chết rồi. Tôi nhăn nhúm mặt. Trời, sao Tư lại nói vậy? Thì cái lúc đó mày chết thiệt chứ gì nữa. Đến gần tối mới tỉnh lại chứ bộ. Tôi không nói thêm đôi co với anh Tư nữa. Đúng là hôm qua tôi chết thật mà. Đã có chuyện gì xảy ra với tôi vậy? Sao tôi lại không nhớ gì hết trơn? Cứ lẩn quẩn một câu hỏi trong đầu. Đó là tôi nhớ đến Hương. Cô ấy cũng chẳng thèm gọi hay nhắn tin cho tôi lấy một lời. Điên hết cả người, tôi dò đầu đến tóc cũng rơi rụng. Anh Tư dậy đi làm, còn tôi đưa ba mẹ ra bến xe. Nghỉ buổi sớm công an không đứng, tôi kẹp ba chạy thẳng mà không thèm đi đường tắt. Gần tới nơi thì xui làm sao có tiếng tuyết gọi. Ba tôi rung giọng. Ê, chết mẹ rồi, có công an kìa. Tôi cũng rung không kém, dừng lại mà tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nghĩ là lần này chắc bị ăn phạt chứ giữ giấy phép lái xe rồi. Công an cố tít còi thêm lần nữa, anh ta hét lớn. Nè, xuống xe, cho xin kiểm tra giấy tờ đi. Sao mà lại chở ba như vậy chứ? Mặt nóng phần phần, bàn tay trở nên lạnh giá. Rung rung tôi đưa giấy tờ xe ra. Vừa lên xe một lúc lâu, anh ta quay sang nhìn chúng tôi. Thì lúc bấy giờ đột nhiên có tiếng chuông điện thoại reo lên. Và rồi anh ta bắt máy. Không hiểu đầu dây bên kia nói gì mà anh ta gật đầu vâng dạ liên tục, sau đó trả lại giấy phép cho tôi. Tôi đi đi, lần sau đừng có chở ba như vậy, không phải ai cũng dễ như tôi đâu. Nói xong, anh ta lên xe của mình rồi cũng phóng đi mất. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Hên thiệt chứ, xíu nữa là xong đời rồi. Chờ cha mẹ ngồi vào chỗ trên xe khách an toàn, tôi mới hoành đầu xe ra về. Tôi mới đạp nổ máy xe thì mẹ đã gọi giới theo hỏi. Nè con, rằm tháng 7 nhà cúng, bay có về không? Tôi gãi đầu. Dạ con cũng chưa biết nữa. Nếu mà trúng ngang ngày nghỉ thì con mới về được. Mẹ hỏi vậy thôi, còn phụ thuộc vô công chuyện mà. Nhớ giữ gìn sức khỏe nghe con. Dạ con biết rồi. Ba mẹ yên tâm đi. Thôi con về đi con. Chạy xe cẩn thận nha. Tôi vẫy tay tạm biệt ba mẹ. Tôi chạy một mạch tới chỗ làm. Mới dừng xe ở chốt bảo vệ cổng thì mấy chú đã chạy ra gấp gáp nói. Trời ơi Kiên hả? Sao người nhà báo mày chết rồi? Trời ơi mấy chú vừa đóng tiền đi giếng mày á cho thằng Quân công đoàn đó. Tôi cười cười nói. Dạ, con chết đi sống lại á. Cái thằng quỷ này làm cho cả công ty nhốn nháo hết lên đó. Tôi vô trong đi con. Tôi dắt xe để cạnh bờ tường rào, ngay cái chỗ mà hôm trước Hương đến và đứng dựa vào gốc cây chờ tôi. Tôi bỗng dưng thấy nhớ Hương da diết. Dù là rất giận, nhưng mà tôi yêu cô ấy nhiều lắm. Lát nữa về tôi sẽ tới chỗ khu ở tập thể để tìm Hương xem sao. Dù là Hương nói chuyện đi chỗ khác ở rồi, nhưng chắc chắn cũng phải lên lớp để học chứ. Nếu như không gặp được, tôi sẽ liều đi tìm Thắm để hỏi vậy. Vừa bước chân vào trong văn phòng thì ai nấy cũng hoảng sợ, hét toáng lên rồi bỏ chạy. Mọi người cứ tưởng tôi là ma. Cũng đúng thôi, nếu là tôi cũng bỏ chạy. Báo tử rồi mà hôm sau lại lù lù xuất hiện ra, tự hỏi ai mà không sợ. Giải thích một tràng xong cho mọi người, rồi tôi đi về. Đi ngang qua nhà máy, chắc là đang trong giờ giải lao. Thấy thằng Nam đang đứng ở ngoài lau mồ hôi. Vừa nhìn thấy tôi, nó giật mình làm rơi cả cái nón bảo hộ. Nó chạy tới lắp bắp. Mày cái gì? Tao đây nè. Nam há miệng mãi mới nói ra được thành câu. Tao định lát nữa đi qua mày á. Hôm qua tăng ca tới 10 giờ đêm, sáng nay lại làm ca một nữa. Tôi cười. Thôi được rồi, cảm ơn mày, tao không có sao hết á. Nam đập vào vai tôi. Trời ơi, tạ ơn trời Phật. Tao cứ nghĩ mất thằng bạn thân rồi chứ. Tôi bám tay nó gật gật đầu. Được rồi, tao còn đây mà, được chưa? Thôi vô làm đi, tao về trước. Nghỉ hết bữa nay á, ngày mai bắt đầu lại. Như chợt nhớ ra điều gì đó, khi tôi đi được vài bước thì Nam gọi giới theo. Ê nè, chiều tối qua nhà tao ăn rằm nghe. Tôi ngoái lại. Ủa, nhà cúng rằm gì sớm vậy? Trúng ngay ngày dỗ ông cố á, cho nên nhà tao cúng luôn. Mà cũng không có mời ai hết trơn à. Có bà bạn của má tao tới thôi. Bà là người qua. Tao với mày như anh em rồi, nhớ qua đó. Tao biết rồi. Tao đi công chuyện xong á, rồi chiều tao ghé nha. Từ chỗ làm, tôi chạy thẳng tới nơi ở của Hương. Vẫn là con đường quen thuộc. Tôi nhớ mãi mãi là hình như là tôi đã từng ngồi trên một chiếc xe khách đi ngang qua đây rồi. Đột nhiên có tiếng còi ồn ả vang lên từ phía sau, khiến cho tôi loạn choạng tay lái sượt chống chân. Cả tôi và xe đều ngã nhào. Bể áo xe, tay thắng thì bị cong gập lại, nhớt đổ ra lên láng. Tôi lọ mọ dựng xe dậy, dắt xe đi tìm mãi nhưng không có tiệm nào sửa. Vẫn lui lên hướng nhà ở của Hương. Nhưng mà hình như có một lực vô hình nào đó sai khiến. Không biết suy nghĩ như thế nào mà tôi quay lại. Suốt dọc đường cũng không thấy một tiệm sửa xe nào. Tôi tạt vào một quán nước, móc điện thoại ra gọi cho Hương. Chuông thuê bao rồi tắt ngấm. Tôi bấm gọi liên tục nhưng không hề liên lạc được. Uống một ngụm nước, tôi quyết định gọi cho thằng Nam. Đúng là thằng bạn thân có khác. Vừa nghe tiếng chuông là nó bắt máy liền. Tao nghe nè. Ê, tao thấy xe rồi. Xe hư hết à, mà không thấy tiệm nào sửa hết á. Chừng nào mày về á, mày ghé qua đón tao nghe. Vậy hả? Mày nhắn địa chỉ đi, ngồi đó rồi chờ tao. Tôi nhắn địa chỉ rồi gửi cho Nam, ngồi uống ly nước chờ đợi. Trời nắng nóng quá. Trưa đến, con đường trở nên vắng vẻ hơn. Từng tớp sinh viên ra về. Tôi căng mắt nhìn xem có Hương ở trong đó hay không. Ủa, Hương kìa. Cô ấy đội cái nón ôm cặp trong đám đông đi trước. Tôi nhận ra cái áo kia. Vội vàng đứng lên, tôi liền gọi. Nè Hương, Hương ơi. Đám đông ấy có mấy người quay lại nhìn, nhưng thấy không quen, họ lại quay đi. Hương đội nón ôm cặp vẫn đang điệu bước. Tôi chạy theo gọi, thậm chí hét thật lớn. Nhưng mà Hương vẫn chẳng ngoảnh mặt lại, như chẳng hề nghe thấy lời tôi, rồi bỏ đi mất hút. Thở dốc, tôi chạy về quán nước. Bực bội quá, kêu như vậy mà còn bơ nhau. Càng như thế này tôi càng muốn gặp để nói cho rõ ràng một lần. Uống một hơi hết ly nước, tôi ngồi phịch xuống ghế. Một lát lâu sau, thằng Nam cũng chạy tới. Vừa gặp tôi nó đã luyến thắng. Nè, mày có sao không? Đi lên kia có tiệm sữa. Mày dắt hay tao đẩy chân? Tôi trả tiền nước rồi quay qua nói. Tao không bị gì hết á, cũng hên á. Nam câu mày chẹp chẹp miệng. Ê, sao xui dữ vậy? Coi đi coi bối đi mày. Tao là tao thấy lo lo làm sao á. Mới vừa thoát chết bây giờ lại như vậy. Coi thử coi mình có gặp vận hạn gì không. Tôi cười xòa. Mày cũng mê tín như vậy hả? À, không có đâu, tao nói thiệt á. Để chút về tao hỏi má cho. Vụ đó má rành lắm á. Tôi vừa dắt xe vừa quay qua nói. Ừ, nhưng mà chuyện đó để sau đi. Tao sửa chiếc xe cái đã. Tôi leo lên ngồi trên xe. Ở phía sau thằng Nam đẩy tới. Đi được một đoạn ngắn thì đã có tiệm sửa rồi. Chỗ này lúc nãy tôi có đi qua. Vậy mà sao lại không thấy được. Để xe ở đó cho anh chủ. Tôi kéo thằng Nam ra ngoài. Nè, mà chở tao ra kia chút đi. Nam ngạc nhiên. Ủa, sao không đợi lấy xe rồi đi luôn? Thôi, chở tao đi đây lát thôi. Chứ đợi lấy xong thì chắc trễ quá. Ừ, cũng gần đây à. Nam gật đầu đồng ý. Để máy xe nổ rồi, tôi leo lên phía sau. Nhưng thật lạ là xe mới chạy được một đoạn ngắn thì đột ngột bánh xe lảo đảo rồi khực khực. Giảm tay ga, Nam cúi xuống nhìn. Ôi chết mẹ, bể bánh rồi. Gì, bể bánh thiệt à? Ngại gì mà xui xẻo dữ vậy trời. Cả hai đành xuống xe dắt ngược về tiệm sửa. Không còn cách nào khác. Tôi và Nam đành ngồi ở đó chờ đợi cho đến khi sửa xong. Đến gần 5 giờ thì chúng tôi mới lên xe ra về được. Nghĩ là cũng trễ rồi. Với lại nhà nó còn phải cúng rằm nữa. Cho nên tôi quyết định không tới chỗ Hương nữa, mà sẽ đến thẳng nhà thằng Nam luôn. Ngày mai tôi đi ca chiều. Buổi sáng có thời gian nhiều. Chạy tới đây thì thế nào cũng sẽ gặp được thôi. Đường tan tầm đông xe cộ thật. Tôi chạy từ từ theo thằng Nam. Nhưng lạ một điều là tôi có linh cảm như có ai đó đang đi theo mình. Nhìn vào gương chiếu hậu, tôi chỉ thấy dòng người nối đuôi nhau vội vã. Qua nút giao thông tới đèn vàng, tôi cố chạy vượt qua, rồi ngoái đầu nhìn lại phía sau. Một khoảng trống không. Nhưng thật kỳ lạ là tôi nghe thấy tiếng máy nổ. Nó nổ ngay sát bên tai. Mặc dù lúc ấy chỉ có mỗi xe của tôi mà thôi. Tôi thở ra một hơi dài, rồi hít thật sâu, cố nhấn ga để đuổi theo kịp thằng Nam. Từ cái hôm mà thấy được đôi dép phía sau cây cột điện kia, tôi cứ hay bị thần hồn nát thần tính. Nhiều khi lại tưởng tượng ra đủ thứ hình thù, giống như cái trường hợp đôi mắt đỏ rực tối hôm qua vậy. Vừa tới nhà thằng Nam thì đúng ngay lúc đến giờ cúng rồi. Nam chỉ tay. Ơ kìa, bạn má tao tới cúng á. Thôi vô đi mày. Tôi gật đầu. Ừ, thì mày dắt xe vô đi, rồi tao mới vô được chứ. Tao quên. Tôi dắt xe, nhưng sao nó nặng đến kỳ lạ? Hay là bị bể bánh rồi? Tôi gồng sức mãi mà không sao dắt nổi. Bỗng dưng, bà bạn của má thằng Nam ngưng cúng lại. Bà ngước nhìn ra ngoài cổng chỗ tôi đang gồng người, cố gắng dắt chiếc xe của mình. Bà thoáng nhăn mặt, đôi mày nhíu lại, rồi đứng lên đi ra bám vào tay lái nói. Con để đó bà giúp cho. Bà vừa nói xong thì kéo nhẹ, thì bỗng dưng cái xe nhẹ tên, tiến một mạch vào bên trong. Tôi há miệng ngạc nhiên tự hỏi. Ủa, sức mình không bằng bãi hay sao? Thì không hiểu nổi luôn. Dựng xe gọn trong một góc, rồi bà ấy gọi tôi. Bạn của ai á, thì người đó vào đi. Thấy tôi đang đứng lớn ngớ như trời trồng, thằng Nam bước tới lay vai tôi. Dạ, yeah, tương tư em nào vậy cha nội? Còn đợi tôi ra thỉnh vô hả? Tôi không đáp mà cười trừ, gãi đầu gãi tai đến nóng hết cả mặt. Bạn của má thằng Nam sau khi dắt xe giúp tôi, thì bà quay vào trong tiếp tục cúng. Cứ thi thoảng bà ấy lại đảo mắt ra cửa, rồi cúi xuống trang sách chữ nho mà lẩm nhẩm đọc. Gõ chuông kết thúc lần cúng, bà nhìn hết một lượt quanh nhà, nhìn ra cổng, rồi lại nhìn tôi. Bà nhìn chằm chằm rồi bất giác nhíu mày. Không gian bỗng nhiên im lặng như nín thở. Bà nhìn sang má, gật nhẹ đầu với má, rồi lại tiếp tục nhìn về phía tôi. Má của thằng Nam hình như cũng đoán ra được điều gì đó, nên không nói gì. Má quan sát tôi, rồi quan sát bà bạn của mình như để xin ý kiến. Tôi nhìn mà khó hiểu thật. Tôi cứ thấy người có cảm giác rất là lạ. Lúc thì nhẹ bẫng, lúc thì nặng trịch. Một lúc lâu sau thì má bưng mâm quần áo cúng sinh với bánh trái bày trên đó rồi bước ra ngoài cổng. Lúc bấy giờ người đàn bà kia mới nắm tay tôi lại. À, con ở trong này coi phụ thằng Nam chén đũa đi, đừng có ra đó. Một lát nữa bà có chuyện muốn nói với con. Dù không hiểu là có chuyện gì nhưng tôi vẫn gật đầu. Có cần thêm đồ gì á, bà nhớ kêu con nha. Bà đáp rất khẽ rồi đi ra, sắp chuông đồng nhỏ với quyển sách chữ nho, bắt đầu ngồi cúng. Tôi vào phụ thằng Nam dọn mâm lên bàn. Má lúc này đứng rất gần tôi, chợt má hỏi nhỏ. Nè, sao má thấy con xanh xao quá vậy? Người tiều tụy hẳn ra đó. Nam đang bê nồi cơm đi ngang qua, nó nói chen vô. Trời, Kiên nó mới chết đi sống lại má. Bữa chút xíu nữa là cả công ty còn đi viếng đám nó rồi đó. Má ngạc nhiên mở to mắt. Trời đất ơi, vậy hả? Vậy lúc tỉnh lại á, con có nhớ gì không? Tôi lắc đầu. Dạ, con cũng nhiều lần ráng nhớ lại, nhưng mà không nhớ được gì hết má. Thôi, để chút nữa má nói bà Năm bà coi cho. À, bà đang cúng đó con. Bà coi chính xác lắm đó. Dạ, con cảm ơn má. Nhưng mà thôi, con không có mê tín đâu. Má đánh nhẹ vào tay tôi. Nè, đừng có nói bậy. Không phải là mê tín, nhưng mà về tâm linh đó thì cho đến bây giờ có nhiều thứ chưa giải thích được. Má xem con cũng như thằng Nam trong nhà. Cứ để đó, má nhờ bà Năm thử coi sao. Đúng thì mình nghe, không thì mình bỏ ngoài tai cũng đâu có sao đâu con. Tôi nghe vậy cũng miễn cưỡng trả lời. Dạ, vậy con nhờ má vậy. Nói xong thì má lên nhà trên. Tôi đi ra đằng sau múc ca nước rửa qua mặt. Cả ngày nay đi ngoài đường suốt, quần áo hôi quá rồi. Phía bên cạnh là nhà hàng xóm đang xây dở, bờ tường còn chưa tô xi măng. Ở thành phố đất chật, họ xây nhà san sát nhau kín mít hết cả, không như ở dưới quê tôi, rộng thênh thang tha hồ mà tắm mát. Tôi ngồi kiễng chân ngó ngó sang bên kia, hình như có một bóng người ngồi quay lưng lại, đang cúi đầu, tay cầm một cái que đang vẽ cái gì đó xuống đất. Ủa, nhà chưa xây xong mà có người ở rồi sao? Thi thoảng người đó lại ho lên khục khặc, nhưng tuyệt đối không ngẩng mặt lên. Ho mà tay vẫn cầm vẽ ngoạch ngoạc nét nọ chồng lên nét kia. Cuối cùng thì người đó ném cái que đi như không hài lòng, rồi bất chợt quay ra. Tôi giật mình ngồi sụp xuống, sợ bị người ta phát hiện. Ủa, mày đây hả? Làm tao kiếm nãy giờ. Nghe tiếng của thằng Nam nói, tôi vội ra hiệu. Nè, nói nhỏ thôi. Nam đứng bên cạnh tôi, mắt nhìn ra cái nhà đang xây gian dở kia. Vậy à, có ai đâu mà mày núp núp vậy? Ủa, tao thấy có người mà. Tao lén nhìn cho nên... Nam cười to. Thật, cái thằng này mày bị khùng hả? Nhà này xây giữa chừng bỏ hoang mấy tháng nay rồi, có ai đâu nhìn lén. Gì? Mày nói sao chứ, tao nhìn thấy rõ ràng mà. Thấy con khỉ. Hay là có khi nào mà nhìn ra ngay cái chỗ người ta tô vôi á, nhìn ra hình người không? Tôi đứng dậy, nhìn theo tay của Nam chỉ. Đúng là một hố vôi trắng đục. Chắc do trời nhá nhem quá cho nên tôi nhìn nhầm. Nhưng không đúng, nhầm làm sao được. Tôi thấy rõ mồn một người kia cầm một cái que, ngồi gạch gạch xuống dưới đất mà. Nam kéo tay tôi lôi đi. Thôi, đến nhà đi, vô uống ly bia cho tỉnh táo coi. Mày đó, dạo này tao thấy mày cứ như người âm phủ không bằng. Mày đừng nói tao á, mày nhìn thấy ma nghe. Tôi bước theo Nam, nhưng vẫn cố quay đầu lại nhìn. Bên kia bờ tường có bàn tay bám vào đó và lần mò đi theo chúng tôi. Hai bức tượng sát nhau tới như vậy mà bàn tay kia chui vào giữa được mới hay chứ. Khoan đã, làm gì có người bình thường nào mà làm được như vậy. Trời ơi, gặp ma thật rồi. Nghĩ tới đó, tôi kéo tay thằng Nam đi dội vào trong nhà. Bên trong này bàn đồ ăn đã được bày biện ra. Nam ấn tôi ngồi xuống cạnh nó. Dưới nền nhà, mâm cúng chúng sinh vẫn để ở đó. Má và bạn của má đang ngồi nhìn nồi cháo hoa cúng cô hồn, rồi đang thì thầm to nhỏ cái gì đó. Nam thấy vậy, ghé tai tôi nói nhỏ. Ê, nồi cháo á có giống ăn thiệt không mày? Tôi tròn mắt. Gì? Giống ma hả? Trời ơi, chứ không giống ma chứ giống gì? Thằng này lúc này mày ngơ ngơ vậy? Thì cứ cho là giống ma đi. Nhưng mà làm sao biết là nó ăn chứ? Nam nhìn tôi rồi liếc về phía hai người kia. Nè, cái nồi cháo mới nấu mà cúng xong cái tự nhiên thiêu nhớt, mày nghĩ coi. Thật ra thì lời Nam nói tôi chẳng tin được chút nào. Trời nóng như vậy thì người mình còn thiêu, huống chi là cháo chứ. Tôi im lặng không nói gì thêm, giả vờ đứng dậy đi ra cửa hóng mát. Lúc đi ngang qua, tôi liếc nhìn nồi cháo. Trời ơi, nó bốc mùi thật, như mùi của cơm để lâu cả tuần. Trong nồi còn có những vệt dại, giống như ai đó dùng ngón tay mà vợt bới nữa chứ. Đúng là vấn đề tâm linh, không thể nói giỡn được. Sau khi ăn uống xong xuôi thì cũng đã gần 9 giờ tối. Tôi rụt rịch tính xin phép ra về. Má gói cho tôi một ít trái cây, nói là lộc cúng, mang về ăn cho may mắn. Người đàn bà bạn má lúc này mới lên tiếng. Con ngồi xuống đi. Có chuyện này á, bà nhất định phải nói cho con, dù là con có tin hay không. Tôi tiến tới gần bà. Dạ, con nghe. Bà nhìn thẳng vào mắt tôi, uống ly nước trà, rồi chậm rãi nói. Con đó, con bị vong theo, âm khí quanh người con nhiều lắm. Dạ, con bị vong theo sao? Chính xác là như vậy. Lúc con dắt chiếc xe vô nhà đó, mà thấy nặng quá dắt không nổi. Nguyên nhân là do cái vong kia, nó không muốn cho con vào bên trong, nó giữ chặt lại đó. Tôi ôm miệng há hốc, nghĩ lại lúc đó quả thật là xe rất nặng. Lấy tay xoay tròn cái ly trà, tôi vội hỏi. Bà ơi, bà có biết cái vong đó là ai không? Bà nói mà vẫn nhìn tôi. Là một vong nữ, nhưng bà không rõ vì vì sao hả bà? Vì khuôn mặt biến dạng hết rồi, mắt lồi ra ngoài, nhìn rất là gớm ghiếc. Có thể vong này khi chết á, bị một vật rất nặng chèn ngang qua đầu đó. Tôi lạnh trung người khi nghe bà nói. Tôi có làm gì đâu mà vong kia đi theo tôi. Uống một ngụm nước, lấy lại bình tĩnh, tôi hỏi. Bà ơi, vậy bây giờ con phải làm gì? Bà ơi, bà giúp con với. Má của thằng Nam cũng chen vào nói liền sau đó. Nè chị, thằng nhỏ tưởng chết rồi mà sống lại đó, mới hôm qua đây thôi. Bà nghe thấy vậy thì hốt hoảng nói. Trời ơi, vậy thì nguy rồi, là nó muốn bắt theo. Không được, phải tìm cách chứ để lâu ngày á, sớm muộn gì cậu này cũng đi theo nó. Nói rồi, bà gấp gáp đứng dậy, đi tới cái túi xách lấy ra một sợi dây màu đỏ, đeo lên tay trái của tôi. Rồi bà dặn. Con à, con tạm thời đeo cái này để bảo vệ bản thân, nhưng mà nó chỉ có hiệu lực trong vòng một tuần thôi. Đợi khi nào con ý thức được á, cụ thể là việc gì, hoặc là có thể biết được một chút về cái vong ma kia, thì con lập tức tới gặp bà. May mắn cháu tôi, nó phước phần lớn, được tổ tiên phù hộ. Tôi ngắm nghía sợi dây, trong đầu rất mâu thuẫn. Bà nói sợi dây này bảo vệ cho tôi, nhưng lại có hiệu lực chỉ trong một tuần. Để ý thức được vong theo tôi là ai, tôi chẳng hiểu gì, cho nên ngập ngừng. Bà như nhìn thấu được suy nghĩ của tôi liền nói. Con cứ nghe lời bà, cứ đeo nó vào đi, rồi con sẽ hiểu thôi. Câu chuyện kết thúc ở đó. Bà cáo từ tôi ra về. Tôi ở chơi tới gần 10 giờ thì mới dắt xe ra khỏi nhà Nam. Đêm gió mát, tôi phóng xe chạy dù dù. Đường đêm vắng xe, chỉ một lát là tôi đã về tới hẻm rồi. Chạy qua cửa hàng tạp hóa, tôi mua một chai xịt in, uống bia uống rượu vào chung. Bây giờ khát nước quá. Tiệm tạp hóa ở khu nhà trọ mở cửa trễ thật. Có lẽ vào tầm giờ này người ta mới đi làm về, mới có thể bán được. Cô bán đưa cho tôi chai nước, cười lên giòn giả. Tôi đang cắm cúi lấy tiền trong bóp ra để trả, Nhưng khi vừa ngước lên thì tôi thoáng giật mình. Mắt cô ấy sao to và lồi ra như vậy? Nhưng trong một chớp mắt thì không còn thấy gì nữa. Chợt tôi nghĩ đến lời bà nói mà tôi rùng mình. Vội trả tiền, tôi cắm đầu chạy về phòng. Anh Tư vẫn còn chưa ngủ, nghe tiếng xe ngó nghiêng ra nhìn, rồi nói với giọng lo lắng. Nè, mày đi đâu về trễ vậy? Mới hôm qua như vậy mà còn chưa sợ hả? Ôi dạ, em quên không có gọi báo Tư. Em qua bên nhà thằng bạn ăn rằm á. Anh Tư bước ra đóng cửa sổ. Nè, lần sau về trễ thì phải điện báo chứ. Thôi vô ngủ đi. Tôi gật gật rồi cho xe vô nhà. Ủa, sao mở một cánh cho mát đi Tư? Đại nói khuya nay có bão. Tao cài vô cho chắc, chứ không đi mất công vậy. Ôi dạ, mưa mát chắc ngủ ngon lắm. Với lại có trái cây với nước nè, Tư ăn đi. Anh Tư cất túi trái cây vào tủ chàng, rồi quay qua nói. Thôi, để mai ăn, tao đánh răng rồi. Vậy thôi, vậy Tư để đèn nó đi, chút em tắt cho. Rồi Tư đi ngủ trước đi, em tắm ụ một cái. Đêm đến chắc bảo vậy, cho nên thời tiết dịu mát thật. Tắm xong tắt đèn, thì tôi leo ngay lên giường trèo vào trong nằm. Có hơi bia ngà ngà khiến cho mắt tôi chiếu lại. Cơn buồn ngủ kéo đến. Sấm sét nổ vang trời, tạo thành một vệt sáng chéo. Cả tôi và anh Tư đều choàng tỉnh. Sau tiếng ầm lớn đó, thì mưa như trút nước. Mưa lợp đợp trên mái tôn, cùng với tiếng gió rít qua khe cửa. Cánh cửa gỗ bập bập va vào nhau, tạo nên những âm thanh rợn rợn. Dắt tay lên trán, tôi chợt chạm vào sợi dây ấy. Bỗng dưng tôi nhớ đến Hương. Sáng ngày mai nhất định tôi sẽ đến gặp để hỏi cho rõ ràng. Cùng lắm thì phải chia tay. Yêu đương như thế này tôi không chịu được nữa. Mưa mỗi lúc một lớn hơn, từng cơn gió vẫn rít lên liên hồi. Tôi kéo cái mền trùm kín cổ, cố nhắm mắt lại. Đột nhiên anh Tư quay sang lay lay người tôi. Này nè, mày nghe thử coi, hình như có ai đang khóc trước cửa phòng của mình á. Tôi tung mệnh ra quay lại. Ai mà khóc giờ này Tư? Chắc ma đó. Trời ơi, mày chỉ giỏi linh tinh thôi, ma quỷ gì. Tôi lại trùm mệnh vào. Tư thương thì ra mà hỏi đi, em không liên quan đâu. Anh Tư kéo giật tôi ngồi dậy, gấp gáp nói. Nè, mày lắng tai nghe thử coi. Tao không có giỡn đâu. Thế là tôi và anh Tư cùng lóng tai lên nghe. Bên ngoài ngay lối cửa ra vào có tiếng khóc thút thít của một ai đó thật. Nhưng một lúc sau thì ở bên phía cửa sổ lại có ai cười lên khanh khách. Cứ như vậy mà lúc khóc lúc cười. Anh Tư mặt xanh hơn tàu lá chuối, ngồi bất động ôm miệng mà trợn mắt. Tôi co rúm người lại. Sấm chớp cứ đì đùng nhưng không át được tiếng khóc tiếng cười kia. Có lúc giọng điệu đó tôi không thể phân biệt được là cười hay là khóc nữa. Anh Tư rón rén dậy, vớ lấy con dao gọt trái cây rồi nhét xuống dưới gối. Sau đó ra hiệu tôi nằm xuống cùng. Cả hai anh em trùm chung một cái mền, nằm ôm nhau mà run lên cầm cập. Một hồi lâu sau thì mưa ngừng rơi, gió cũng ngớt rồi. Tôi bỏ mền ra vì ngợp quá không thở nổi. Thì đột nhiên, Kiên ơi. Theo phản xạ, tôi quay sang nhìn theo tiếng gọi, nghĩ là anh Tư. Tôi khều tay nhưng anh vẫn nằm im. Chẳng lẽ tôi nghe nhầm? Tôi vuốt vuốt mặt mấy cái rồi nhắm mắt lại. Kiên ơi, dậy đi cùng em. Tôi hết hồn bật dậy. Cái giọng thều thào nhưng tôi nghe rất rõ. Dạ, không hiểu có ma lực nào thúc đẩy. Tôi bước chân xuống. Em ở đây. Giọng nói phát ra từ phía cửa sổ. Tôi từ từ bước lại. Dưới ánh sáng của cột đèn đường, qua khe cửa, tôi nhìn thấy có đôi dép để ngay ngắn thò ra một nửa. Nhớ lại đôi dép hôm bữa trước, tôi hoảng hốt lùi lại. Kiên! Tiếng gọi nghiêm nghị đột ngột vang lên như hét. tôi lùi hẳn lại chạm vào thành giường, rồi ngồi phịch xuống dưới đó. Còn chưa hết sợ thì cái giọng mềm mỏng lại cất lên. Kiên à, là em, Hương đây. Em mới tới, ra cửa nói chuyện với em. Miệng tôi tự dưng như bị ai đó bóp, chân như có ai đó giữ chặt. Tôi không thể đáp lời. Nhìn ra cửa sổ, tôi thấy một đôi mắt lồi chớp chớp nhìn vào bên trong. Sao giọng nói là của Hương, còn đôi mắt kia là của ai? Tôi bỗng nhớ đến câu nói của bà: là dòng nữ mắt lồi, mặt biến dạng, như là bị chết bởi một vật đè ngang đầu. Trong đầu tôi vụt có ý nghĩ: hay là Hương chết rồi? Toàn thân tôi ớn lạnh. Tôi bò qua người anh Tư. Sự tò mò khiến cho tôi vẫn liếc ngang qua phía cửa sổ. Đôi mắt vẫn ở nguyên đó và đang nhìn tôi. Tôi thực sự sợ hãi, không dám nhìn nữa. Tôi bịt hai tay lại. Bên ngoài tiếng gọi nhỏ dần, nhỏ dần, rồi không nghe thấy gì nữa. Mưa gió cũng đã ngừng hẳn, không gian lại trở về với tĩnh lặng. Buổi sáng tôi thức dậy, anh Tư đi làm từ khi nào rồi? Ngồi nhìn lịch tôi mới phát hiện ra hôm nay là thứ sáu ngày 13. Người ta nói quả không sai, thảo nào lúc đêm qua tôi gặp ma. Nhưng thực sự có khi nào Hương đã chết thật rồi hay không? Hay do quá nhiều việc xảy ra đột ngột khiến cho tôi nghĩ tới những điều xấu? Trong lòng bức rứt không yên, tôi phóng xe chạy đến ngay khu nhà ở tập thể của trường. Đến nơi, thấy cổng đang đóng, chắc giờ này sinh viên lên lớp cho nên chẳng còn ai. Tôi quyết định đứng đây chờ, vì không biết Hương học ở phòng nào, chỉ biết là trường sư phạm và chỗ ở là ở đây thôi. Để gọn xe lên lề, tôi ngồi chống cằm chờ đợi, lấy điện thoại ra bấm, trả lại những cuộc gọi đi có số của Hương. Đang tính bấm gọi thì bỗng dưng có tiếng nói từ phía sau. Nè, cậu là ai? Hóa ra là bác bảo vệ. Tôi vội cất máy vào trong rồi quay qua hỏi. Bác ơi, con tìm Hương, học ở trường này ạ. Hương nào? Ở đây có tới ba Hương lần đó. Dạ, Hương mà tóc để ngang vai, học khóa K15. Bác bảo vệ nhăn mặt. Tìm người mà chỉ có vậy thì làm sao mà tìm ra đây? Nhưng mà ở đây tuần trước có một Hương. Tim tôi bỗng đập lên thình thịch. Hương làm sao bác? Bác bảo vệ lắc đầu. Tội nghiệp, không biết vì lý do gì mà lao đầu vô xe lửa đang chạy để mà tự tử, dập nát hết. Trái tim tôi lúc này nhói lên từng cơn, lòng ngực đau thắt lại, tay tôi nắm chặt. Linh cảm là Hương, nhưng để chắc chắn, tôi quay sang hỏi bác bảo vệ. Bác ơi, bác cho con ngồi đây chờ. Chờ Thắm học cùng lớp chứ với Hương. Thắm nói giọng miền Trung đó bác. Nghe tên Thắm, bác bảo vệ bỗng nói lớn. Đúng rồi, là con Hương á, ở chung với con Thắm đó. Con Hương đó tối nào cũng đi về trễ, nó kêu cửa hoài bác nhớ mà. Trời ơi, người tôi run lên bần bật, mồ hôi trên đầu chảy xuống ướt nhẹp cả vai áo. Đứng không vững nữa, tôi khuỵ gối xuống đất ngồi bất động. Con ổn chứ? Thôi vô đây đi cho mát. Trời ơi, trúng gió cảm rồi. Tôi không thể nào mở miệng nổi để trả lời, môi run run lập bập, mồ hôi giả ra như tắm. Bác bảo vệ dìu tôi vào trong gian phòng trực, cuốn quýt xoa dầu. Tôi qua mát xa sẫm mặt mày, cảm giác huyết áp tụt xuống dần, đuối sức chìm người như một lực ấn mạnh, và tôi bắt đầu mơ màng. Khuôn mặt của bà Năm đeo sợi dây màu đen hiện ra rồi dặn tôi đến gặp. Ngay sau đó, hình ảnh ấy vụt biến mất, thay vào đó là có tiếng gọi của nội tôi. Bay về quê ngay đi. Tôi ú ớ kêu lên, rồi quơ quàng trong không gian mong thấy được nội, nhưng không chạm được vào thứ gì cả. Có bàn tay ai đó tát vô mặt tôi. Nè, anh Kiên. Tôi từ từ mở mắt ra. Phía bên cạnh, giọng nói kia vẫn vang lên hối thúc. Nè, tỉnh lại đi anh, em thắm nè. Trời ơi, em mong gặp anh quá chừng. Thấy nói tên Thắm, tôi như có luồng điện giật, bật ngồi dậy ngay. Thắm, chuyện của Hương. Dạ, cái hôm mà nó nói nó về quê á, thật ra là đi tìm cái chết. Tôi túm áo mình gào khóc. Trời ơi, tại sao lại làm như vậy? Tại sao chứ? Em không biết nói như thế nào cho anh hiểu. Lúc người ta thấy tàu đang chạy, con Hương lao ra, nhưng mà họ không cản kịp. Điện thoại cũng bị cán nát. Trong ba lô có cuốn tập ghi tên trường văng ra ngoài. Dân gần đó họ nhặt được cho nên mới liên lạc với thầy cô. Sau đó thì tụi em mới biết có mảnh giấy nó để lại nói là... Tôi nóng lòng khi Thắm khẩn lại. Hả? Nói gì? Thắm cúi xuống, hai tay mình đang vào nhau, rồi nhẹ giọng đáp. Nó nói nó hư hỏng, dẫn đến bị bệnh dễ lây. Xấu hổ với bản thân, xấu hổ với mọi người. Tôi ôm đầu. Trời ơi, bệnh gì mà lây? Như thế nào là hư hỏng chứ? Hương nó chỉ viết như vậy, nhưng mà ở dòng cuối nó lại nói muốn giấu anh chuyện này. Nhưng mà ai báo mà anh biết tới đây? Khi gia đình của Hương lên đây á, bên công an họ giao lại mảnh giấy đó rồi. Là hồn ma của Hương, ngày nào anh cũng gặp cả. Thắm sợ hãi ngó nhìn xung quanh, cả bác bảo vệ cũng đứng đó, chạy vào rồi đồng thanh hỏi. Cái gì? Hồn ma hả? Tôi gật đầu. Bác bảo vệ không nói gì thêm nữa, đi ra ngoài cổng cài lại cái chốt. Còn Thắm thì im lặng suy nghĩ đăm chiêu. Tôi nhìn lên thẳng hướng dãy nhà mà Hương đã ở. Trên hành lang tầng 2 có ai đó chống tay vô cầm, cong cong người mà nhìn chầm chầm về phía chỗ tôi. Không thấy rõ mặt, nhưng hai bên mắt có đốm đỏ lự. Da gà chợt nổi lên, tôi quay đi. Sực nhớ ra việc đầu tiên bây giờ tôi phải làm là phải đi gặp bà Năm, rồi sau đó đến chỗ làm xin phép nghỉ phép. Tôi phải về quê ngay một chuyến. Đứng dậy, tôi nói với Thắm. Chuyện rất là dài, có cơ hội anh sẽ kể cho em nghe sau. Bây giờ anh có việc gấp cần phải làm. Thắm nhìn tôi. Nè, anh ổn chứ? Có đi được không? Hay là để em chở anh về? Thắm mới nói dứt lời thì bỗng dưng con mèo ở đâu xuất hiện. Nó kêu giật cục, đi vào đứng ở giữa cửa mà kêu lên ngao ngao. Thắm xì xì dậm chân đuổi nó ra, nhưng nó cứ đứng lì ở đó, mèo lên như muốn phản đối một việc gì. Bác bảo vệ cầm cái chổi vung lên đánh, nó mới cong người chạy đi mất. Ngay lúc sau, không hiểu đóng mở cổng sắt kiểu gì mà bác bị kẹp tay vào, tay sưng tím như trái cà. Và cái vết thương đó ở đúng ngay cái tay vừa mới cầm cái chổi đánh con mèo kỳ lạ kia. Tôi thấy vậy đưa lại hộp dầu cho bác, rồi xin phép ra về. Muốn có dịp mời Thắm đi ăn chè để cảm ơn, cho nên tôi mạnh dạn. Thắm à, có dịp mời em đi uống nước. Dạ, có những chuyện anh muốn hỏi rõ. Thắm cho anh số điện thoại nha. Dạ, để anh ghi số đi. Có số còn liên lạc được chứ. Chứ hôm rồi em muốn gọi cho anh mà không được. Dù là Hương nó cũng muốn giấu anh. Bỗng dưng, có cái gì đó rơi xuống lợp đợp trên đầu. Thắm vội lấy tay che lại. Từ trên cây bàn, có mấy trái liên tiếp rơi xuống trúng đầu. Không có gió mà trái bàn rụng nhiều lắm. Thắm nhìn lên cây, nhăn nhó xoa đầu. Ôi da, đau thiệt. Ở quê anh học á, cũng hay có vậy. Trái bàn chín nó rớt xuống ăn được luôn á. Thôi anh về nghe, có gì anh điện em. Tôi chào Thắm, cảm ơn bác bảo vệ rồi ra về. Ra khỏi cổng, tôi chạy xe về hướng nhà thằng bạn thân. Ngay bây giờ, tôi phải gặp bà Năm cho bằng được. Vừa tới nơi thì tôi đã gặp má ở ngay đầu hẻm. Nam nay nó đi ca một cho nên không có ở nhà. Thấy tôi, má liền hỏi: "Nè, tới kêu má dẫn đi đúng không?" "Dạ, nhờ má giúp cho con. Con..." "Thôi, đừng nói gì hết. Không sai dự đoán một chút nào. Má là..." "Là má đang chờ con đó. Quay xe lại đi con." "Dạ." Tôi quay xe rồi chở má đến chỗ bà Năm. Chắc bà biết tôi sẽ tới cho nên nói má đứng đợi ở đây. Đi ngang qua tiệm bán trầu cao, má nói tôi dừng lại để mua một cây trầu. Nhưng bắt buộc người cầm cây trầu ấy tự tay người bán, phải đúng là tôi mới được. Giờ phút này đây tôi chẳng còn thể thắc mắc cái gì, mà cứ vậy làm theo lời má nói thôi. Nhà bà Năm ở trong một con hẻm nhỏ đi sâu vào bên trong. Con hẻm rất đông trẻ con, chúng nô đùa làm da cả vào xe tôi. Xe đi dù rất chậm, nhưng tôi thắng gấp, làm cho bịch trầu cao rơi xuống. Tôi cúi xuống lượm, nhưng khi tay còn chưa kịp chạm đến, thì bất chợt, có thằng bé cười cười rồi lao tới, đá cái bịch ra xa tít. Tôi hốt hoảng la lên: "Ơ, nhóc à, đồ của anh mà." Thằng bé như không nghe thấy, nó càng cười lớn hơn, lấy chân vần vần như tuyển thủ đá banh. Tôi tức tốc chống xe, để má ở đó mà chạy theo. Nhưng rồi có cố cách mấy tôi cũng không theo kịp. Tôi đứng lại thở hồng hộc. Bỗng dưng có tiếng bà Năm gọi: "Đừng chạy theo nữa, bác không nói nữa đâu." Tôi vừa nói vừa thở. "Dạ, nhưng mà thằng nhóc đá bịch trầu bà." "Bà thấy rồi, không cần nữa. Con vô nhà đi, má thằng Nam ở trong rồi đó." Tôi bước vô thì thấy xe đã dắt gọn để trong sân. Má ngồi bưng ca nước nhìn tôi mà cười nhẹ. Cạnh tích trà là cơi trầu. Tôi há hốc miệng: "Ủa má ơi, cái này..." "À, lát nữa bà Năm sẽ giải thích cho con nghe. Ngồi xuống nghỉ một lát đi con." Tôi ngồi mà vẫn còn thở dốc. Bà Năm đi vô, xuống bếp cầm ra một con dao nhỏ. "Con đi lên lầu với bà, bưng cả cái dĩa đó theo nữa." Tôi và má cũng đứng dậy, bước lên chỗ bậc thang gỗ. Tay bưng cơi trầu mà tim đập mạnh. Trên đây kính bưng, chỉ có ngọn đèn đỏ bật lên mờ mờ. Chính giữa là hình tượng của quan gì đó tôi không rõ nữa. Còn bên cạnh toàn chữ tiếng Hoa. Bà gõ chuông rồi quay sang tôi: "Bà đánh lạc hướng vong, cho nên cơi trầu kia đừng bận tâm." "Dạ." "Bây giờ con lấy 7 cây nhang châm lên, rồi nhắm mắt lại, lầm rầm trong miệng họ tên của mình. Sau đó bổ đôi trái cau này." Tôi châm nhang, nhẩm đọc họ tên, ngày tháng năm sinh. Cắm nhang xong tôi bổ cau như lời bà dặn. Bà Năm thỉnh chuông liên hồi. Một lúc sau bà quay qua kêu tôi và má đi xuống dưới trước. Tôi bước đến bậc thang cuối cùng, nhìn ra cửa thì thấy thằng bé lúc nãy. Nó đang đứng nem nép dòm vào bên trong này, tay giơ lên cái bịch nó đá lúc nãy. "Em trả anh nè." Má tôi quát lên: "Trời ơi, mày quậy dữ vậy mày, đồ của người ta mày đá như đá banh nha." Thấy vậy thằng bé bỏ đi, không thèm đáp lại một lời nào. Tôi bước ra ngó ngó. Nó đi một đoạn thì quay lại, ném cái bịch đó sượt qua mặt tôi. Dây bịch tuột ra, trái cao lăn lòng lóc ra ngoài rồi rớt xuống cống. "Ủa, có chuyện gì vậy con?" Bà Năm đi xuống từ trên lầu, bà hỏi. "Ơ dạ, thằng bé lúc nãy nó trả cái bịch con làm trước, mà má la xíu cái nó quăng mất tiêu rồi bà." "Ờ, thôi kệ nó đi, con vô đây đi, chúng ta nói chuyện." "Dạ." Tôi, bà và má đi vào trong gian bếp. Bà đặt trái cau bổ đôi lên bàn. "Con định sẽ làm gì khi đã phát hiện ra vong ma kia là ai?" Tôi giò tay vào nhau. "Dạ, chắc con về quê vài ngày. Con tới nhà Hương." "À, thì ra vong ma đó tên là Hương." "Dạ, đó là bạn gái con. Chúng con dự định là Hương học xong sẽ cưới. Nhưng mà..." bà có chút lo lắng. Nhưng cái gì? Con nói tiếp đi. Dạ, nhưng mà hôm trước á, thì Hương mất rồi. Tụi con, trước bữa đó tụi con có gặp nhau. Bây giờ nghĩ lại á, con mới thấy Hương toàn nói những ý mà con không hiểu được, rồi còn đòi làm đám cưới giả, trao nhẫn bằng cọng dây thun nữa. Bà vẫn im lặng lắng nghe. Tôi nói tiếp. Sau lúc đó thì có nhiều điều kỳ lạ xảy tới. Ở công viên á, con thấy rõ có ánh đèn xe, nhưng mà không hề nghe thấy tiếng động. Nó cứ biến mất rồi lại xuất hiện. Hương ở bên cạnh con, nhưng mà luôn nhìn về hướng xe đó. Rồi cái lúc mà đi về á, có bóng đen chạy qua chạy lại, nhưng mà khi đến gần thì con lại không thấy gì hết. Bà im lặng nghe tôi nói, đưa lại cho tôi trái cau. Bên trong mỗi cái nửa phần ấy có một chấm tròn đỏ nằm ngay giữa. Bà tháo sợi dây đen trên tay tôi, thay vào đó là một chiếc vòng đeo cổ có hình tượng. Tôi thoáng nhìn thấy giống hình tượng trên lầu, ở chỗ mà lúc nãy tôi đốt nhang. Bà nhìn tôi rồi nhẹ giọng. Vòng này do tự sát, cho nên chưa siêu thoát được. Dù đã chôn cất ở nơi quê nhà, nhưng mà lãng vãng ở nhiều nơi, đặc biệt là những nơi đã từng quen thuộc, từng xảy ra sự việc, và còn nặng tình với con. Bây giờ làm hình nhân thế mạng là không thể rồi. Nghe thấy vậy, tôi cuống quýt. Vậy phải làm sao đây bà? Dù là tự mình muốn chết, nhưng tự sát là có nguyên do, và chính cái nguyên do này gây nên oán hận. Nếu mà không thể làm gì được, oán hận lúc đó sẽ biến thành u uất và lôi kéo người mình yêu thương đi theo. Tôi rung lên. Bà ơi, con... Bà vỗ vai tôi. Bây giờ chúng ta có cách này, tuy là nguy hiểm, nhưng nếu như thành công sẽ giúp cho con tránh khỏi, và vừa giúp cho cái dòng kia có thể siêu thoát được. Dạ, vậy chúng ta bắt đầu từ đâu hả bà? Bà kéo tôi lại gần, nói thì thầm. Tôi nghe xong gật gật, xong rồi lại cảm thấy lo lắng. Con không biết có làm được không nữa. Bà chậm rãi. Phải ráng, tuyệt đối giữ bí mật cho đến khi thành công đã. Vậy lỡ có nguy hiểm gì cho người đó, con... Bà dúi vào tay tôi một vật, rồi tự tốn nói. Nếu mà có nguy hiểm thì đưa cho họ cái này. Tôi nhận lấy mà tay run run hồi hộp. Bản thân đã quá sợ hãi rồi, bây giờ lại làm như vậy nữa, không biết sẽ như thế nào đây. Tôi im lặng. Một hồi lâu sau thì tôi và má chào bà Năm ra về. Trên đường về má cứ dò hỏi tôi là bà Năm nói gì, nhưng tôi chỉ cười nhẹ. Dạ, bà nói con á là nhớ luôn mang theo tỏi bên mình đó mà. Đúng là bí mật, cho nên chỉ nên có bà và tôi biết mà thôi. Đưa má tới nhà, tôi chạy xe đến chỗ làm xin nghỉ hai bữa. Lúc ra tới chốt bảo vệ, tôi dừng xe ở đó, đi vòng qua chỗ cái cây mà hồn ma của Hương đã dựa vào đợi tôi khi trước. Tôi móc túi lấy điện thoại ra, gọi cho Thắm. Chuông đổ được vài tiếng thì bên kia bắt máy. Anh Kiên nè Thắm. Dạ, em nghe anh. Ừ, anh tính về quê để mà qua nhà của Hương. Em thu xếp đi chung được không? Em... Tôi thấy đầu dây bên kia thoáng chút ngập ngừng, liền hỏi lại. Được không em? Chiều nay đi, sáng mai về. Dạ, để em thu xếp, rồi em báo lại cho anh nha. Ừ, vậy anh chờ máy. Nói xong tôi tắt máy. Bỗng dưng có tiếng rì rào của tán lá bên trên. Phảng phất đâu đó có mùi hương dầu gội bồ kết. Tôi tựa lưng vô tường rào, ngửa mặt lên hít hà. Mùi này giống với mùi tóc của Hương khi còn ở bên tôi quá. Tôi chột dạ. Hương à, em đang ở đây sao? Tôi nhìn xung quanh, đường khu công nghiệp vẫn có người đi lại. Trên bầu trời xanh kia bỗng dưng ở đâu có con quạ bay đến. Nó đen thùi lùi, bay vòng thành hình tròn xung quanh tôi, rồi kêu lên mấy tiếng ai oán. Tôi nghe ông bà nói là nếu nghe được tiếng quạ kêu là sắp có người mất, hoặc có một điểm không may nào đó. Trời ơi, không lẽ là tôi sao? trong túi bỗng dưng có chuông điện thoại reo lên. Rung rung tôi bắt máy. Anh nghe nè Thấm. Dạ, em thu xếp được rồi. Ở bến xe nào á, em tới. Thôi, em ở đó đi rồi anh qua rước. 4 giờ nha, 5 giờ rưỡi mới có chuyến xe. Dạ, em biết rồi. Tôi cất điện thoại vào túi, rồi đứng hít thở, hút hết một điếu thuốc. Tôi vô lấy xe đi về để chuẩn bị đồ, rồi còn tới đón Thấm nữa. 4 giờ thiếu 5 phút, tôi đã đứng trước cổng khu tập thể trường. Bác bảo vệ thấy tôi tới, đi ra hỏi. Ủa, tới kiếm con Thấm hả con? Dạ, con thưa bác. Bữa nay con về quê, con với Thấm cùng tới nhà Hương đó. Vậy hả? Vậy chờ bác chút, bác gửi cái bao thư. Tụi con tới phúng viếng giùm bác nha. Dạ. Bác bảo vệ đi vào trong gian trực. Tôi lấy ra điện thoại bấm gọi cho Thấm, thì một người nữa đang tới gần. Anh Kiên, anh đợi lâu chưa? Tôi cất điện thoại vào rồi đáp. Anh mới tới thôi. Thấm cười, chỉ sang người bên cạnh. Dạ, đây là Ngân á, bạn mới chuyển tới lớp em. Bữa nay có công chuyện ra bến xe, cho nên em kêu bạn ấy chở em đi luôn. Tôi gật đầu quay sang Ngân. Vậy tụi mình đi chung cho vui. Anh là Kiên. Ngân nhìn tôi chìa tay ra bắt. Lần đầu tiên tôi thấy một người nữ mà ga lăng tới như vậy. Lịch sự tôi đưa tay mình lên. Nhưng sao bắt tay gì mà bóp mạnh tới như vậy không biết. Ngân cười gật đầu. Rất vui được gặp anh. Cùng lúc ấy, có tiếng bác bảo vệ gọi. Nè con ơi, đây nè, cho bác gửi nha. Tôi quay người sang cố nới lỏng buông tay ra. Và thấy tay tôi đã đỏ tấy lên rồi. Sức con gái gì mà sao mạnh tới như vậy. Hướng người về phía bác, tôi đáp. Dạ, con sẽ chuyển tới cho gia đình của Hương ạ. Tôi nhận lấy rồi cho vào ba lô, đeo trên vai. Hương cũng nổ máy cho xe chạy chậm chậm đi trước. Tôi chào bác bảo vệ, rồi vội phóng đi. Trời nắng gắt thật, hầm hập nóng nực quá. Đuổi theo gần tới, thì bất chợt tôi chạm phải ánh mắt liếc của Ngân nhìn ra sau. Nó cứ rần rợn như thế nào đó. Chắc coi tôi có chạy kịp theo hay không đây mà. Chạy được một đoạn, thì Ngân bỗng dưng giọt lên rất nhanh. Thấy có điều gì đó không ổn, tôi rú ga bấm còi, áp xe Ngân vô lề. Ngân dừng xe nhíu mày, gương mặt ra chiều bực dọc, chống tay cạnh sườn. Tôi nói lớn. Ơi, chạy dữ vậy, làm anh dí theo muốn chết luôn à. Ngân đáp tỉnh queo. Em chạy quen rồi, anh đuổi theo chi cho cực. Tới bến trước thì tụi em đợi. Thì đi chung cho vui mà, chứ tới trước đứng đợi sao gọi là đi chung chứ. Nghe thấy vậy, Thấm cũng cười cười lên tiếng. Thôi hai người đừng cự nữa, mà cũng gần tới bến rồi, Ngân có việc thì đi đi, Thấm qua cho anh Kiên chở cũng được. Ngân trợn mắt la lên. Ủa, tôi là bạn bà hay là ông vậy? Thấm ngạc nhiên hỏi lại. Nè, bà nói gì kỳ vậy? Cả hai đều là bạn của tôi mà, sao bà nổi nóng vô cớ vậy? Vô cớ cái gì? Yêu nhau hả? Mà đòi qua xe cho ông chở. Ngân, bà bị gì vậy Ngân? Ngân không trả lời, mà xoay người như tức giận, bất ngờ giơ tay định tát Thấm một cái. Tôi túm được tay cô ấy, nói to. Nè nè, dừng lại, đừng có quá đáng như vậy. Tại sao tôi không được chở Thấm chứ? Vô lý hết sức à. Ngân hất tay tôi ra, cười lên khanh khách. Tại sao hả? Chỗ đó chỉ dành cho vợ thôi. Tôi đứng ngay người ngờ ngợ, không hiểu lúc đó nghĩ gì. Tôi cố tình nới nút áo ở trên, để hở phần cổ có sợi dây hình tượng quan ra. Sau một hồi, Ngân mới dịu giọng. Thôi, tôi đưa tới đây thôi, mấy người đi đi, mệt quá. Thấm không nói gì, mà cũng chẳng buồn nhìn theo Ngân, rồi leo lên xe của tôi. Tôi gật đầu chào rồi phóng xe đi ngay sau đó. Sực tôi nhớ ra, chở Thấm mà vẫn còn đeo ba lô phía sau, cho nên dừng lại chuyển sang phía trước. Tôi ngoái nhìn bên kia đường, Ngân nói có việc mà vẫn chưa chịu đi. Cứ đứng đó nhìn theo, không nói cho Thấm biết. Tôi quay lại nổ máy chạy tiếp. Chốc chốc nhìn vào gương chiếu hậu, thấp thoáng vẫn thấy Ngân. cho đến khi xa dần, bóng dáng không còn thấy nữa. Mới lần đầu tiên gặp mà sao lại cư xử khó ưa quá, người gì đâu mà dữ như vậy. Nghe giọng điệu nói như là kiểu đang ghen tuông. Hay là... Ý anh Kiên, anh nghĩ gì á mà đi lố rồi kìa. Mãi suy nghĩ mà tôi mới giật mình bởi tiếng gọi của Thắm. Tôi vội giải thích. Anh cứ tưởng chưa tới. Quay xe chạy vào nhà bạn của anh Tư ở gần đó để gửi. May sao lúc trưa tôi đã gọi trước, cho nên đến nơi anh ấy mở cửa đợi sẵn. Tôi và Thắm thông dong đi bộ ra bến xe, còn non nửa tiếng nữa xe mới chạy. Chúng tôi ghé qua quán nước uống ly cà phê. 5 giờ rồi mà vẫn còn nắng gắt như vậy. Nhìn vào đồng hồ, tôi nôn nóng quá. Lên được xe rồi có máy lạnh thoải mái hẳn ra. Ngồi ở dãy ghế thứ 3, tôi nhường ghế cạnh cửa sổ cho Thắm. Dãy bên kia chắc là có một đôi vợ chồng, nhìn cử chỉ thân mật lắm. Tôi thấy chạnh lòng, ước gì Hương còn sống. Ngày không xa chúng tôi sẽ về chung mái nhà. Bây giờ thì sao? Tôi đau đớn tột độ. Vì sao Hương lại chọn cái chết? Mọi việc đều có hướng giải quyết mà. Bác bảo vệ từng nói, thường vào các buổi tối Hương đi đâu về trễ lắm. Làm gia sư hay đi dạo cùng tôi thì chỉ đến 9 giờ là đã về rồi. Còn nhà ở tập thể thì quy định 10 giờ là đóng cửa mà. Vậy thì Hương đã đi đâu? Quý thính giả vừa nghe xong phần 2 của bộ truyện ma kinh dị Khi người yêu là phong ma của tác giả Thu Huyền. Hẹn gặp lại các bạn ở phần sau của bộ truyện sẽ được phát sóng vào tối đêm mai. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt. Các bạn hãy truy cập và like trang Facebook Truyện Ma Nguyễn Huy để được theo dõi thông tin, cập nhật tình hình lịch phát sóng truyện mới và cũng như để liên hệ trực tiếp với Nguyễn Huy các bạn nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.